Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, cường giả tuyệt đỉnh, tôn chủ cường giả, mắt mù đại trưởng lão hoàn toàn biến sắc, thân thể của hắn đều bị niêm phong lại, cách không điểm tới khô héo ngón tay, cố nhiên xem ra vô cùng suy yếu, thế nhưng nội hàm một loại khí thế. Quả thực như là một phương vũ trụ chấn đè xuống, tôn chủ, chính là cường giả tuyệt đỉnh, khoảng cách đế cảnh đã rất gần, đại đế không gian niên đại, tôn chủ chính là vô địch, có thể được gọi là vũ trụ chi chủ, bực này cường giả thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, vũ trụ chí tôn cố nhiên một thân thần lực mênh mông vô tận. Thế nhưng tôn chủ chính là có thể khai thiên tích địa vô thượng cường giả. Thủ đoạn quỷ thần khó lường, một chỉ điểm ra, giống như vũ trụ bức ép mà đến. Răng rắc, mắt mù đại trưởng lão ngực đều rạn nứt, hắn đau đến không muốn sống. Cảm giác cũng bị chấn chết ở chỗ này, cũng bị chỉ điểm một chút chết. Điện chủ xuất quan. Tiên hỏa điện chúng cường kinh hỉ như điên. Này chính là tiên hỏa điện, điện chủ. Tuổi tác của hắn lớn vô cùng. Đều sống gần 4 vạn năm. Tuổi thọ đã sớm không nhiều. Vẫn ở trong điện bế quan. Bất quá tôn chủ chính là tôn chủ. Thực lực tuyệt cường. Định có thể che chở tiên hỏa điện. Hỏa tộc người sắc mặt phi thường khó coi. Không nghĩ tới tiên hỏa điện, điện chủ còn sống sót, dù sao cũng là một vị tôn chủ, hơn nữa sức chiến đấu thông thiên, tuổi tác của hắn lớn như vậy, đạo hạnh phi thường cao thâm mờ đi, nhưng mà, bọn họ vẫn không có cao hứng một hồi, toàn bộ tiên hỏa điện tổ điện đều đang run rẩy, vô tận sa mạc đều đang run rẩy, tàn tạ non sông đồng loạt vỡ diệt. Khủng bố khí thế cuồn cuộn mà đến, phảng phất một cái vũ trụ rơi xuống, để thiên địa triệt để nổ tung, nhật nguyệt đều ở chấm luôn, chư thiên đại tinh đồng loạt phá diệt, phảng phất một cái hằng cổ bá chủ ở thức tỉnh, người đến mạnh mẽ vô cùng, tay áo lớn vung một cái, thiên phong cuồn cuộn, thần hỏa nhấn chìm thiên địa. Đem tiên hỏa điện, điện chủ điểm ra chỉ tay chống lại. Viêm khuyết, ngươi còn sống sót à? Trên trời dưới đất đều hoàn toàn mơ hồ. Nhật nguyệt tinh không đều bị che lấp. Một cái bóng đi ra. Thần uy tứ hải, bức ép 10 triệu dặm đại sa mạc đều muốn sụp nứt. Hắn quá mạnh mẽ, không thấy rõ hắn chân thân. Hết thảy đều bị hỏa vực che lại. Hô hấp, gian sơn hà run lên, thiên địa đều đi theo hắn hô hấp, đang phập phồng. Hai đại cường giả xa xa đối diện, lẫn nhau gian khí thế mơ hồ đan xen vào nhau, đè ép toàn bộ tiên hỏa điện tổ địa đều muốn đứt đoạn. Phá diệt, để trong này tu sĩ đều nghẹt thở, cảm giác cũng bị trực tiếp đánh giết. Ha ha, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết? Tiên hỏa điện điện chủ lạnh lẽo âm trầm con mắt quét về phía hỏa tộc lão tổ. Hắn khô héo thể phách đang phát sáng, đang thức tỉnh mênh mông thần lực. Lạnh lùng nói, hỏa tộc hôm nay đại giá quang lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Hỏa tộc lão tổ cùng tiên hỏa điện điện chủ trước đây chính là đối đầu. Hai người năm đó cũng là hỏa phần thiên tuyệt đại cường giả. Hiện tại được cho là hỏa tộc cùng tiên hỏa điện tầng lớp cao nhất đối thoại. Viêm khuyết, niệm tình ngươi tuổi thọ không nhiều. Giao ra tiên lô, hỏa tộc có thể tha thứ tiên hỏa điện. Hỏa tộc lão tổ âm thanh lạnh nhạt, không có tình cảm chút nào. Ha ha, hỏa tộc chẳng lẽ còn ăn chắc ta tiên hỏa điện không thành. Tiên hỏa điện điện chủ lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cái này phân thân, cũng muốn cùng lão phu đấu, có chút không biết tự lượng sức mình đi. Hỏa tộc lão tổ trên căn bản sẽ không bản thể rời đi tổ địa. Một khi tổ địa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính là phiền phức ngập trời. Bất quá hắn tôn này phân thân cũng phi thường kinh người, chính là hy thế thật tài đúc thành. Ta như bản thể đến, tiên hỏa điện đã biến thành cho bụi. Hỏa tộc lão tổ âm thanh lạnh mấy phần, đánh một trận ở ngoài không gian đi, bản tôn còn muốn nhìn một chút. Tiên hỏa điện đem tiên lô uy năng nắm giữ mấy phần, hai đại cường giả triệt để bạo phát. Bọn họ quá khủng bố, có thể nói hai cái vũ trụ nhỏ đối oanh cùng nhau, xé rách vô biên trời cao, tinh không đều chấm luôn. Ầm ầm, tiên hỏa điện điện chủ chớp mắt lấy ra kim tiên lô. Này tiên lô nhanh như tia chớp thức tỉnh, bổ ngang hướng về đại vũ trụ, nát tan nhật nguyệt tinh thần đều ở hòa tan, muốn không còn tồn tại nữa. Tình cảnh này để hỏa tộc kinh hỉ, tiên hỏa điện xác thực nắm giữ kim tiên lô. Mặc dù nói bọn họ có thể lấy hỏa tộc bảo huyết thức tỉnh bảo vật này, thế nhưng muốn triệt để nắm giữ, đánh ra tạo hóa chi uy, đây chính là khó như lên trời. Đây là tạo hóa muốn giết cùng nhau, chiến đấu giữa bọn họ quá kinh người. Nếu như ở tiên hỏa điện tổ địa đánh tới đến, nơi này đã sớm hủy diệt, mọi người rất có thể sẽ bị đánh giết. Giết a, bộ tộc ta lão tổ gần chém xuống tiên hỏa điện điện chủ đầu người. Chúng ta hỏa tốc săn bằng tiên hỏa điện, cung nghênh lão tổ khải hoàn mà về. Hỏa tộc một đám cường giả đều ở thét dài, thần thái cuồng nhiệt không gì sánh được, đều ở hướng về tiên hỏa điện tổ địa nơi sâu xa vượt qua, muốn giết đi vào, triệt để lật tung toàn bộ tiên hỏa điện. Chiến sự khốc liệt, vực ngoại tinh không đều ở rơi xuống, tiên hỏa điện tổ địa đều phải bị đánh nổ. Từng cảnh tượng ấy bị ngoại giới cường giả thấy rõ, đều sợ mất mật. Như vậy tính ra, hỏa tộc mất hai đại tiên lô, chuyện này quá to lớn. Không trách hỏa tộc sẽ làm lớn chuyện, giết hướng về tiên hỏa điện. Ta nói các ngươi những người này, đều đi theo ta làm gì? Không nhìn thấy các ngươi hỏa tộc cường giả đều đang liều mạng. Các ngươi lẽ nào không chuẩn bị giết tới hỗ trợ? Đạo Lăng Y không nhuốm máu, từ đầu đến cuối cũng không từng ra tay, vẫn ở sưu tầm bảo vật. Trong mắt của hắn quét về phía bên cạnh theo tới hỏa tộc năm đại tuổi trẻ cường giả, tò mò hỏi: Hỏa Thiên Bá cùng Kim Dương những người này đều rời đi, đầu lĩnh chính là một vị khí vũ hiên ngang tuổi trẻ cường giả ở hỏa tộc địa vị cao cả, chính là hỏa tộc lão tổ đời sau. Hắn thân mặc áo bào tím, trong con ngươi cuốn quanh màu tím thiên hỏa, khí tức phi thường mạnh mẽ, lạnh nhạt nói: Nho nhỏ tiên hỏa điện, nơi nào còn cần phải chúng ta ra tay? Trương Hỏa, là bộ tộc ta nguyên lão phái chúng ta đến bảo vệ ngươi. Hỏa Thiên Bá hừ một tiếng: Liền mấy cái này canh giờ, Đạo Lăng nhưng là cướp đoạt không ít thứ tốt, này đều là hỏa tộc tài nguyên, làm sao có thể để Đạo Lăng dễ dàng được đi? Tiểu Bá, chỉ bằng ngươi còn muốn bảo vệ ta? Đạo Lăng liếc chéo hắn. Hỏa Thiên Bá sắc mặt không dễ nhìn, hỏa tộc lão tổ đời sau Hỏa Trung nhíu mày nói: Trương Hỏa, sức chiến đấu của ngươi tuy rằng không yếu, nhưng là cùng hỏa phần thiên cao cấp nhất một nhóm người bên trong chênh lệch vẫn là rất lớn. Người trẻ tuổi phải khiêm tốn một điểm. Ngươi cho rằng nơi này nơi nào? Hỏa tộc còn là phi thường trọng thị ta, phái cho ta 5 tên hộ vệ. Đạo Lăng nhìn một chút bị tiên hỏa điện nghiêm mật trấn thủ tàng bảo khố, hắn đi tới. Hỏa Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi, mới vừa muốn lúc nói chuyện, bên cạnh Kim Dương nói rằng: Hỏa Trung, vừa nãy nguyên lão nhưng là nói rồi, tạm thời không phải đắc tội hắn, vô liêm sỉ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Hỏa Trung sầm mặt lại, trực tiếp liền răn dạy: Kim Dương cố nhiên sức chiến đấu không yếu, thế nhưng ở hỏa tộc trước mặt chính là một người ngoài. Đặc biệt hắn thảm bại cho đạo lăng sau. Hỏa tộc đối với Kim Dương cùng hỏa tộc một vị nữ kỳ tài kết thân, mơ hồ có trở ngại cản ý tứ. Ta, Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới hỏa chung sẽ có loại này khẩu khí nói với hắn nói. Kim Dương, ngươi có không hề có một chút tiền đồ, còn có phải là một người đàn ông? Một vị trên người mặc y phục rực rỡ nữ tử nhíu mày, châm chọc nói, có phải là thua với Trương Hỏa, ngươi liền khuất phục ở dưới chân hắn, liền ngươi cái này đức hạnh, ta thật không nghĩ ra, hỏa tộc trưởng lão làm sao sẽ làm ta cùng ngươi kết thân, sau đó ta còn làm người như thế nào? Hỏa Thủy Tĩnh, Kim Dương sắc mặt đỏ lên, trợn tròn đôi mắt, nói rằng, ngươi chớ quá mức. Chúng ta vẫn không có kết thân, như vậy tốt nhất. Coi như ngươi thức thời, ta sẽ bẩm báo trong tộc. Giải trừ việc này, Hỏa Thủy Tĩnh vẻ mặt chẳng đáng. Nhưng mà Kim Dương lạnh lùng nói, không cần phải, ngày đó ta căn bản không gật đầu. Ngươi đang nói cái gì? Hỏa Thủy Tĩnh sắc mặt âm trầm lại, cả giận nói. Ngươi đang cho ta nói một lần thử một lần, các ngươi hỏa tộc làm sao có thể như vậy, nhân gia Kim Dương không muốn, làm sao còn cưỡng bức cưới ngươi. Đạo lăng tập hợp tới, Kim Dương cảm kích nhìn một chút đạo lăng, hắn cũng không nghĩ tới hỏa tộc trở mặt nhanh như vậy, một điểm tình cảm đều không nói. Vốn không hề để ý hắn tôn nghiêm mà ni, có ngươi chuyện gì? Hỏa Thủy Tịnh đều muốn tức điên, đầy mặt nổi giận. Năm đó Kim Dương thiên phú kỳ cao, có cơ hội đem Kim Ô thần hỏa tiến hóa đến mạnh nhất thần hỏa cấp độ. Hỏa Thủy Tịnh đối với Kim Dương phi thường vừa ý, nhưng là Kim Dương rốt cuộc thất bại, hơn nữa bị bại như vậy thảm. Hỏa Thủy Tĩnh cảm giác trên mặt tối tăm mờ ni, Trương Hỏa, ngươi còn muốn nhúng tay ta hỏa tộc đại sự hay sao? Hỏa Trung sắc mặt cũng chìm xuống, còn nhục nhã Hỏa Thủy Tĩnh, có phải là quá đề cao bản thân? Kim Dương, đi, đại ca mang ngươi tầm bảo đi. Đạo Lăng đã thấy hỏa tộc đã giết vào đại điện phụ cận, thời cơ đã thành thục. Hắn chuẩn bị nhân cơ hội mò một cái liền bỏ chạy. Hết chương.